cả đời chỉ yêu em, chương 963. Hai, chuyện khác, một, góc chuyện audio.com, trong này Tố Tâm không tin Phó Kiến Văn là tự tin ở ngoài còn có thứ gì khác. Hoặc là, lúc Phó Kiến Văn ở nước Mỹ có quen biết Matt De Niro, hoặc là, một cái gì khác đó Tố Tâm không muốn suy nghĩ. Tố Tâm đã từng xem qua loại chuyện này trên phim ảnh, cô hy vọng nó chỉ tồn tại ở trong phim ảnh, bởi vì cô chỉ muốn cùng Phó Kiến Văn sống thanh thản qua ngày. Như ở Dubai lúc đó thay đổi rất nhanh, Tố Tâm chịu không được. Vậy còn tối hôm nay Matt De Niro mời chúng ta ăn cơm. Phó Kiến Văn chói lại cái ót của Tố Tâm, hôn ở trên cánh môi cô một cái, mở miệng nói, nếu như em không muốn đi, vậy thì anh đi, em xem ngươi muốn ăn cái gì, để Bạch Hiểu Niên cùng Lục Tân Nam dẫn em đi. Còn nếu như em muốn đi thì đã có anh ở đây cũng không cần sợ. Tố Tâm do dự chốc, lát cô không muốn giữa hai người có một điểm gì đó không thể thẳng thắn với nhau, bởi vì thời gian lâu sẽ dễ dàng biến thành khoảng cách giữa hai người. Thế là thân thể của Tố Tâm nghiêng về sau tránh đi cánh môi của Phó Kiến Văn, con ngươi trong trẻo sạch sẽ nhìn qua Phó Kiến Văn, đàng hoàng trịnh trọng hỏi, Kiến Văn, ngoại trừ tập đoàn Khải Đức thì anh có làm chuyện làm ăn lén lút nào nữa không? Có. Có, dính dáng đến một ít người không muốn để cho em biết hay không? Lời nói này của Tố Tâm hỏi xem như là hàm xúc. Tay nhỏ của cô xít sao lôi kéo áo ở đằng sau lưng của Phó Kiến Văn, trong lòng bàn tay có một tầng mồ hôi mỏng, chúng ta là vợ chồng, giữa vợ chồng quan trọng nhất chính là thẳng thắn, tất cả mọi chuyện em không muốn gạt anh cũng không cần bởi vì em lo lắng mà muốn gạt em. Phó Kiến Văn không nhúc nhích anh, biết Tố Tâm thông minh, cũng biết cá tính của Tố Tâm mẫn cảm, mỗi một việc nhỏ đều sẽ nhận ra được cái gì. Mọi người hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha, nay 10 chương nhé. Trong hôm nay đủ 75k, mai bão tiếp 10 chương nha, 1. 10 cách chương.